thực lực của lão chí ít cũng là đấu tông ngũ tinh. Ngoài ra dưới trướng của hắn có 4 vị trưởng lão đều có thực lực đấu hoàng đỉnh phong, mà phía dưới cũng có không ít cường giả đấu vương. Thực lực của đám người này không kém chút nào học viện Già Nam, chính vì thế điểm này học viện Già Nam mới cảm giác được vô cùng đau đầu khi xử lý việc này. Tại vực Hắc Giác, Ma Viêm Cốc, trong một căn phòng khá lớn, một lão nhân mặc y phục màu vàng, trên thân thể của hắn tràn ngập vết thương. Ở bên cạnh của hắn là mấy chậu nước nóng cùng với thảo dược. Chậu nước nóng đã trở nên đỏ hòn do máu của hắn chảy ra. Từng đợt khăn ấm được dùng để lau lên vết thương của hắn. Khóe miệng lão già mặt đỏ co quắp lại. Cái trán của lão tràn ngập mồ hôi. Vừa rồi hắn đã đút cho lão già tóc bạc đầy thương thế này mấy viên đan dược chữa thương. Tuy nhiên hiệu quả không lớn. Đứng ở bên cạnh chỗ khác chính là mấy vị trưởng lão khác. Vẻ mặt của họ vô cùng lo lắng. Phải biết được rằng lão già tóc bạc mặc y phục màu vàng kim này chính là trụ cột của Hắc Hoàng Tông. Nếu như lão già có mệnh hệ gì thì nhất định Hắc Hoàng Tông sẽ bị người chèn ép. Đến lúc đó sợ rằng sẽ có không ít thế lực bắt đầu cắn xé Hắc Hoàng Tông. Một thanh niên mặc y phục màu trắng, khí độ có chút âm u đang đứng ở bên cạnh lão già mặt đỏ. Hắn lên tiếng nói, Tề trưởng lão, phụ thân của ta như thế nào rồi? Trong giọng nói chứa đầy lo lắng, khuôn mặt của Tề Sơn đang đỏ ửng thì trở nên xám xịt lại. Hắn lên tiếng nói, thương thế của tông chủ quá nặng. Không nghĩ đến lần này tông chủ lại bị thương nặng như vậy. Mặc dù ta đã cho tông chủ phục dụng một viên đan dược cấp 7 nhưng thương thế của tông chủ lúc này chỉ có thể xem số mệnh tông chủ. Hy vọng tông chủ sẽ không có việc gì. Nói đến đây tất cả mọi người đều nhìn về phía Tề Sơn. Đột nhiên con mắt của thanh niên mặc y phục màu trắng kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía lão nhân đang nằm trên giường. Hắn ngay lập tức mở miệng nói, đúng rồi, Tề trưởng lão, không phải thời gian trước dược Hoàng Hàn Phong có gửi tại chỗ chúng ta bán đấu giá một viên đan dược thất phẩm. Âm Dương Huyền Long Đan hay sao? Lời này nói ra khiến cho tất cả nheo mắt lại sực nhớ đến điều gì? Đúng là thời gian trước thì dược Hoàng Hàn Phong có gửi một viên đan dược ở đây muốn tiến hành đấu giá. Chỉ là viên đan dược này thì đám người Hắc Hoàng Tông muốn chọn thời gian thật tốt tiến hành đấu giá mà thôi. Hàn Phong cũng không vội nên mới để tạm ở nơi đó đồng thời dùng văn bản ký kết với Hắc Hoàng Tông. Tuy nhiên Âm Dương Huyền Long Đan là đan dược thất phẩm mà Hàn Phong hiển nhiên là luyện dược sư lục phẩm. Hắn không có cách nào luyện chế ra đan dược thất phẩm cả. Mặc dù đám người ở đây có chút tò mò về viên đan dược này. Tuy nhiên họ cũng không quan tâm Hàn Phong lấy được nó từ đâu. Đơn giản là hắn đem lợi đến cho Hắc Hoàng Tông thì họ không từ chối. Âm Dương Huyền Long Đan đứng hàng thất phẩm, nghe nói muốn luyện chế nó. Đầu tiên là cần ma hạch của hai đầu ma thú thiên long, thời gian tử vong không vượt quá 7 ngày. Hơn nữa, cấp bậc ma hạch ít nhất phải là lục giai. Nghe nói lúc đan dược này luyện thành thì thiên địa hiển hiện dị tượng. Hai ảnh long hồn một âm một dương từ trong lô đỉnh vươn thẳng tới tận trời, quấn quanh lẫn nhau, cuối cùng ngưng tụ trở thành sinh mệnh của đan dược. Tác dụng của Âm Dương Huyền Long Đan cũng không phải trực tiếp ảnh hưởng khiến cho người ta nâng cao thực lực, mà chính là phá xong rồi lập. Nếu ai dùng khóa Âm Dương Huyền Long Đan này, nếu ngày sau trọng thương hoặc lúc tính mệnh lưu lại một chút thì, nếu vận khí tốt, thứ này liền có thể trao cho người đó cơ hội phá xong rồi lập. Cái gọi là phá xong rồi lập, đơn giản chính là phá tan sự gò bó trói buộc trong dĩ vãng, khiến người ta giống như một thứ lột xác. Vô luận là thân thể, linh hồn hay thậm chí đấu khí, đều có thể nâng cao một bước. Nói chính xác là, chỉ cần ai ăn nó, thì ngày sau thân thể cho dù bị thiệt hại nghiêm trọng chí mạng, cũng không cần phải vì mạng sống mà lo lắng sầu muộn. Bởi vì nói không chừng, đó lại là một cơ hội để người đó hoàn toàn lột xác. Năm xưa một vị cường giả đấu tôn chính là Phong Tôn Giả, Cổ Linh. Người này có liên quan tới sự tích của Âm Dương Huyền Long Đan. Năm xưa còn là đấu tông thì Phong Tôn Giả đã khiêu chiến một vị cường giả ngang tài ngang sức. Mặc dù thắng nhưng cũng là thắng thảm rơi vào trạng thái tán công. Ở khoảng cách 7 năm sau trận đại chiến đó, Phong tôn giả cổ linh vốn mất tích đã lâu lại lần nữa xuất hiện ở trên đại lục, mà thực lực lúc này đã là cấp bậc đấu tôn. Nguyên nhân chính đó là cổ linh trong thời gian đó may mắn có được một khỏa âm dương huyền long đan, hơn nữa ăn vào, rồi cổ dược lực đó, ở giữa năm tháng dài đằng đẵng vẫn luôn ẩn núp tại trong cơ thể của mình, cho đến phút chốc bị trọng thương, đã khởi động hiệu quả đặc biệt, phá xong rồi lập. Đôi mắt của Tề Sơn mở lớn, hắn ngay lập tức gật đầu. Bàn tay vơ lấy chiếc nhẫn trên tay của Mạc Thiên Hành. Hai bàn tay bắt chặt chiếc nhẫn, hắn dùng linh hồn lực của mình cường thế phá đi ấn ký linh hồn của Mạc Thiên Hành trên đó. Sau khi phá xong ấn ký linh hồn trên tay Mạc Thiên Hành, hắn rất nhanh tìm được một cái hộp ngọc. Tề Sơn trực tiếp lấy ra đem hộp ngọc mở ra. Nơi đó, một khỏa đan dược màu vàng cỡ như long nhãn, nằm ngay ngắn yên ổn ở trong đó. Mặt ngoài khỏa đan dược cực kỳ mượt mà. Hai dòng khí lưu màu vàng như tơ tằm ở bên trong đan dược lưu chuyển bất định, thỉnh thoảng đột nhiên bổ nhào ra. Nếu tinh tế nhìn kỹ qua, dòng khí lưu màu vàng lại có thể hội tụ biến thành hai con kim sắc thần long nhỏ bé, đan xen lẫn nhau. Tiếng long ngâm rất nhỏ, chấn động xuyên qua không khí, chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Long uy khiến linh hồn kẻ nào nghe được, đều không tự chủ được cảm thấy cổ sinh mệnh như đang run rẩy. Nhìn đan khí ngưng tụ tạo thành long hình bên trong đan dược, thân thể đám người ở đây đều run lên, ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhìn về phía viên đan dược. Đan khí ngưng tụ thành linh hồn, chỉ có thất phẩm và cao giai đan dược mới có dị tượng thay đổi. Hô, lão giả Tề Sơn ngay lập tức lấy ra viên đan dược. Hắn muốn để viên đan dược này vào miệng Mạc Thiên Hành. Từ miệng Mạc Thiên Hành không ngờ phát ra một tiếng khụ. Đan dược bị hắn trực tiếp phun ra ngoài với máu. Tề Sơn hốt hoảng dùng bàn tay bắt lấy viên đan dược âm dương huyền long đan bị phun ra này. Phụ thân, tông chủ, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc hô lên một tiếng. Từ miệng lão già Mạc Thiên Hành ho khan ra vài tiếng. Máu từ miệng của hắn ho bắn ra. Mạc Nhai vội vã vươn lấy dùng một chiếc khăn tay sạch vì phụ thân của hắn mà lau sạch sẽ máu. Mạc Thiên Hành thở hổn hển nói. Ta, còn chưa có chết. Phụ thân, người nói gì vậy? Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài chết. Mạc Nhai lo lắng, hai mắt của hắn đã hơi ươn ướt, giống như hắn muốn khóc. Hắn lên tiếng nói, phụ thân, chúng ta còn có một viên âm dương huyền long đan. Phụ thân người ngay lập tức ăn vào. Nói đến đây bàn tay Mạc Nhai cầm lấy viên đan dược giơ lên trước mặt Mạc Thiên Hành. Bàn tay của hắn hơi run run lên. Mạc Thiên Hành vội vàng ho khan sau đó cố gắng nói. Khụ, không kịp. Chúng ta mau rời đi nơi này trở về Hắc Hoàng Tông. Ngoài ra chúng ta phải nhanh chóng ẩn núp. Nếu như lão phu đoán không ngầm thì... Mạc Thiên Hành vừa nói ra miệng thì khuôn mặt của đám lão già ở đây tái nhợt. Lão già vốn là có thực lực cao nhất ngay lập tức quay về phía trên trần nhà. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói, có cường giả đang đến. Khí thế rất mạnh sợ rằng so với cường giả đấu tông, một đấu hoàng khác cũng đã đạt đến thất tinh. Hai hàm răng Mạc Thiên Hành khẽ cắn lại, hắn lên tiếng nói, khụ. Như vậy, một lão già trong nhóm lên tiếng hỏi, tông chủ, chúng ta phải làm gì? Khuôn mặt của mấy lão già ở đây cực kỳ lo lắng. Hiển nhiên mấy lão già này đều có thương trong người không muốn giao chiến. Mạc Thiên Hành thở hổn hển sau đó nói, nếu như họ nguyện ý chúng ta đầu hàng vậy toàn bộ hãy nén nhịn uất ức mà toàn bộ chấp nhận đầu hàng. Lần này xem ra chúng ta vướng vào một việc vô cùng rắc rối. Ta e rằng ngay cả ra toàn bộ thực lực Hắc Hoàng Tông cũng không đủ cho ngươi ta nhét kẽ răng. Mạc Thiên Hành ngửi được cái mùi vị không đúng trong đợt tấn công Ma Viêm Cốc làn này. Đây chính là sách lược duy nhất của đám người ở đây. Cái gì? Mấy đại trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía nhau. Mạc Thiên Hành đưa tay lên sau đó chỉ về phía Mạc Nhai nói, Mạc Nhai, ta hy vọng con có thể trốn ở phía dưới đường ngầm của Ma Viêm Cốc. Con hãy theo đường đó bỏ trốn. Nếu như lần này đối phương muốn chém tận giết tuyệt thì con chính là huyết mạch duy nhất của Mạc gia ta. Con nhất định phải sống. Mạc Nhai nghe được Mạc Thiên Hành nói như vậy thì mặt tái mét lại. Hắn lên tiếng nói, phụ thân, ta là nhi tử của ngài, ta tuyệt đối sẽ không bỏ trốn. Nếu như họ chém tận giết tuyệt vậy thì để ta cũng ngài đi di. Si nhi, ngươi thật là ngu ngốc. Bàn tay Mạc Thiên Hành run run chỉ về phía đám Mạc Nhai. Nói đến đây thì Mạc Thiên Hành thở dài ra một hơi nói, ai đến rồi sao? Từ trong không khí xuất hiện một trận sóng gợn, xem ra năng lực khống chế không gian lực khá là cao. Một nam nhân và ba vị nữ nhân từ trận sóng gợn đi ra. Một nam nhân, người này chính là mặc y phục của Hắc Hoàng Tông bị bàn tay của lão già ném ra bên ngoài. Hắn lăn tròn ở trên đất, rơi bịch xuống. Khi mà hắn thấy được Mạc Thiên Hành trên giường thì vẻ mặt vô cùng túng quẫn nói, Tông chủ, các vị trưởng lão, là họ ép ta. Ngón tay hắn chỉ thẳng về phía đám người mới tới. Đám người Tề Sơn đều nhìn về phía đám người trước mặt này. Khóe miệng của Mạc Thiên Hành có chút lắp bắp nói, một cường giả đấu hoàng thất tinh, một cường giả đấu tông nhất tinh và hai người. Đám người Tề Sơn nhất thời ở trong thế đề phòng, đấu khí nhẹ nhàng vận khởi bao bọc lại cơ thể của họ. Mạc Thiên Hành lên tiếng nói, các vị tới Hắc Hoàng Tông của ta không biết có gì chỉ giáo. Một thiếu nữ khác mặc y phục màu tím, mặc dù thân mình của nàng cực kỳ bốc lửa, đường eo cong đến mê người khiến cho bất cứ nam nhân nào ở đây cũng phải nuốt nước miếng khi nhìn về phía đường cong của nàng. Tuy nhiên khuôn mặt của nàng lại hết sức bình thường. Nàng lên tiếng nói, chúng ta đến đây là để thu phục Hắc Hoàng Tông, cho các ngươi hai lựa chọn, thuần phục chúng ta hoặc chết. Lời nói từ miệng của nữ nhân này phát ra sát khí vô cùng rét lạnh, thân mình đám người ở đây đều run lên. Một số người muốn mở miệng phản bác nhưng từ trên cơ thể nữ nhân nóng bỏng này thì họ lại cảm giác được có thứ gì đó uy hiếp chí mạng tới mình. Họ không biết phải làm thế nào cho phải. Cái cảm giác run sợ khi đứng trước mặt thú dữ mà họ giống như một con sơn dương lẻ loi không có sức chống cự. Hai hàm răng Tề Sơn cắn lại, hắn lên tiếng nói, các vị, chẳng lẽ các vị coi Hắc Hoàng Tông chúng ta không người? Đôi mắt xinh đẹp câu người của nữ nhân kia nhìn về phía Tề Sơn lẳng lặng nói, hừ. Từ trước đến nay tại đại lục đấu khí vốn là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bè. Hiện giờ thực lực của chúng ta cao hơn của các ngươi, vậy các ngươi lấy gì để chống lại? Chẳng lẽ các ngươi muốn liều chết đánh một trận? Nghe được lời này thì Tề Sơn cắn răng lại cúi đầu xuống. Đám người ở đây sống từng này tuổi nhưng quá hiểu biết được rằng làm như vậy thì hắn chết không thể thì ngờ. Thế nên tất cả đám người ở đây đều im lặng. Bàn tay Mạc Thiên Hành đưa lên che miệng của mình, khụ khụ. Vậy xin các hạ nói thẳng ra ý muốn của các vị. Khóe miệng thiếu nữ mặc y phục màu tím hơi cong lên. Nàng mỉm cười nói. Chỉ cần Hắc Hoàng Tông chấp nhận chịu đầu phục chúng ta, trở thành phụ thuộc chúng ta, vậy chúng ta sẽ để các vị sống. Được. Ngay lập tức từ miệng Mạc Thiên Hành lại phát ra những lời này. Hắn lên tiếng nói. Như vậy đi. Chúng ta đồng ý thần phục với các vị, chỉ hy vọng các vị giữ lời hứa của mình. Mấy người ở đây không nghĩ được Mạc Thiên Hành lại chấp nhận nhanh như vậy. Hiển nhiên họ có chút ngạc nhiên mà thôi. Từ miệng người thiếu nữ mặc y phục màu tím bốc lửa kia mở miệng khen ngợi, Mạc Tông Chủ thật sự thức thời. Bởi vì đảm bảo các vị không phản bội, chúng ta sẽ trồng vào cơ thể của các vị một ấn ký. Nếu như các vị có lòng trung thành với chúng ta vậy thì, nếu như có ý khác vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe được lời này thì mấy người ở đây run lên, sau đó họ nhìn về phía Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành thở nhẹ ra một hơi sau đó cúi người gật đầu. Thiếu nữ chớp nhẹ đôi mắt sau đó mỉm cười quay sang nhìn về phía một thiếu nữ khác mặc y phục màu trắng, Dược Tiên, cô ra tay đi. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng gật đầu. Hắn tiến về phía đám người ở đây, hiển nhiên biểu hiện của nàng hết sức bình thản và tự tin. Đám người ở đây cũng không có phát hiện được thực lực của người này. Đám người hiển nhiên có chút kinh hãi thầm nghĩ, tuổi thiếu nữ này trẻ như vậy, chẳng lẽ tu vi cao hơn mình? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, lão tông chủ Vân Sơn. Trên một khi nham thạch màu đen mọc ra giữa vách núi, một nam nhân khá lớn tuổi mặc một thân quần áo màu bạc trắng. Hắn ngồi đả tọa, hai mắt nhắm nghiền lại, mà theo mỗi lần hô hấp, hình thành nên một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Mỗi lần tuần hoàn luân phiên, năng lượng nồng đậm chung quanh đều phát ra một luồng thanh sắc khí lưu nhàn nhạt xoay quanh thân hình lão già, sau đó không ngừng cuồn cuộn hấp thu vào trong cơ thể, tiến hành luyện hóa, thâu nạp. Sau khi đoàn thanh sắc khí lưu cuối cùng bị lão già hấp thu vào trong cơ thể, hắn chậm rãi mở hai tròng mắt, màu xanh lấp lóe trong đôi mắt, mái tóc của lão bay nhẹ trong gió. Lão khe khẽ thở dài ra một hơi. Trong lòng lão già lúc này đầy những suy tư, hắn không biết phải nói sao cho phải. Thời gian trước có gặp lại lão thì tông chủ đã nói, chấp sự Cát Diệp, ngươi không cần lo, trận chiến giữa ngươi và Tiêu Sơn của Tiêu gia ta đã giảng hòa rồi, nếu như ngươi muốn có thể không cần đánh. Cát Diệp nghe được mấy lời này từ chính miệng Vân Vận nói thì trong lòng cũng tràn đầy phức tạp. Hắn cảm giác được mình già đi mấy tuổi. Hắn mở miệng nói, xem ra mình thực sự già rồi a. Hắn vẫn nhớ 3 năm trở lại từ Tiêu gia trong đợt từ hôn đó, người thiếu niên quật cường đứng trước mặt của hắn. Hiển nhiên trong lòng Cát Diệp đã từng nổi sát ý với người thiếu niên này. Có lẽ có những lúc hắn muốn giết chết người thiếu niên này từ trong trứng nước để đảm bảo không giữ lại mũi hóa cho Vân Lam Tông. Một chiếc xe hoa lệ đang đi trên đường cái lớn. Khi thấy chiếc xe ngựa này thì nhất thời đám người trên đường vội vã tránh đường, không có dám tiếp cận gần. Trên chiếc xe ngựa hoa lệ có một kỳ hiệu hình mây kiếm. Một thanh niên anh tuấn nhưng cả người của hắn đều là vết thương nằm ở trên xe ngựa. Một thiếu nữ với khuôn mặt tái nhợt. Hắn có chút khàn miệng nói, chấp sự Cát Diệp, sư huynh Mạc Lê không sao chứ? Cát Diệp mở miệng nói, thiếu chủ yên tâm, ta đã cho hắn uống một viên bảo mệnh đan do chính đan vương Cổ Hà luyện chế, chắc chắn sẽ không có việc gì. Nghe được lời này thì Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, tuy nhiên trong mắt của Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện có chút ảm đạm. Nàng không nghĩ rằng lần này tới nơi này nàng lại bị một thiếu niên so với tuổi của nàng còn nhỏ hơn dễ dàng đánh bại. Hai tay của Nạp Lan Yên Nhiên hơi siết lại. Cát Diệp khe khẽ thở dài một hơi nói, thiếu chủ Yên Nhiên, việc này chúng ta không gấp được. Hiện giờ thiếu chủ lên luyện tập cho tốt. Ta tin tưởng thiếu chủ không phải là người bình thường. Sẽ sớm có một ngày thiếu chủ có thể lấy lại được uy danh của Vân Lam Tông chúng ta. Hụ, một tiếng ho khan vang lên trong xe ngựa. Đám người ở đây nhất thời ngoảnh sang thì thấy được một thanh niên đang liên tục ho khan vài tiếng. Hắn ho ra một cục máu đen. Cát Diệp có chút cẩn thận lấy ra một tấm khăn trắng vì thanh niên lau đi máu bầm. Cát Diệp thở phào ra một hơi nói, nôn ra máu bầm là tốt rồi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía nam nhân anh tuấn này thì mở miệng hỏi, sư huynh Mạc Lê, ngươi tốt hơn chưa? Mạc Lê thở ra hổn hển đáp lại, ta không có việc gì, sư muội Yên Nhiên, ngươi không cần lo lắng. Nạp Lan Yên Nhiên có chút cảm giác có lỗi, nếu như không phải vì mình thì Mạc Lê đã không bị thương. Nàng mở miệng nói, sư huynh Mạc Lê, lần này làm phiền người, ta không nghĩ chuyến đi lần này lại khiến cho ngươi trở nên như vậy, đáng chết. Hai bàn tay của Mạc Lê nắm lại sau đó vỗ mạnh xuống sàn nhà. Hắn khe khẽ cắn răng lại sau đó hừ nhẹ một tiếng nói, tên khốn kiếp, chỉ một Tiêu gia nho nhỏ cũng dám động đến Vân Lam Tông chúng ta. Trong mắt của Mạc Lê lóe ra một tia sát khí, hiển nhiên trong mắt hắn có chứa sát khí tràn ngập, dường như hắn muốn ăn tươi nuốt sống người khác trong lúc này. Thấy được vẻ mặt như vậy của Mạc Lê thì Cát Diệp nhăn mày lại sau đó khuyên bảo lên tiếng, Mạc Lê, ta khuyên ngươi không được hành động lỗ mãng. Tiêu gia không có đơn giản như bề ngoài ngươi nghĩ. Lời này Cát Diệp rót vào tai khiến cho Mạc Lê nhăn mày lại. Tuy nhiên hắn mỉm cười nói, chấp sự Cát Diệp yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nụ cười tà của hắn hiển nhiên khiến cho Cát Diệp nhăn mày lại. Hắn chỉ khe khẽ thở dài một hơi. Cát Diệp trong lúc đó khi mà hắn đối mặt với thiếu nữ xinh đẹp, trong mắt thiếu nữ bốc lên ngọn lửa màu vàng kim đáng sợ kia thì Cát Diệp cũng cảm giác được có thứ gì đó khóa chặt mình lại. Cái uy áp này chính là so với tông chủ Vân Sơn của Vân Lam Tông cũng không kém chút nào. Từ lúc đó Cát Diệp mới biết rằng mặt ngoài Tiêu gia không có đơn giản như thế. Quả như Cát Diệp nghĩ, Khi mà Mạc Lê trở về thì ngay ngày hôm ấy có cường giả đấu hoàng đỉnh phong tiến vào Mạc gia thăm viếng. Ngay hôm sau Mạc Lê bị gia chủ Mạc gia cấm túc ở nhà không cho bước chân ra ngoài. Chính Cát Diệp cũng từng có ý định có hay không báo cho tông môn để cho tông môn sai phái người đem thiên tài như vậy chém chết từ trong trứng nước. Tuy nhiên Cát Diệp may mắn nén được cơn giận mới suy nghĩ sáng suốt lại. Hiện giờ Cát Diệp ngồi trên đỉnh núi chỉ cảm khái thở dài ra một hơi. Hắn may mắn là lựa chọn yên lặng quan sát mà không phải tìm người bóp chết Tiêu Sơn. Hiện giờ bất kể thế nào đi nữa thì Vân Lam Tông cùng với Tiêu gia dù quan hệ không tốt nhưng cũng không phải là không có biến chuyển. Lão sống nhiều năm như vậy sao không có nhìn ra quan hệ của Tông chủ Vân Vận cùng với Tiêu Sơn của Tiêu gia. Nhiều lần mẫu thân của Tiêu Sơn tìm Vân Vận nói chuyện hiển nhiên lão đầu cũng nhìn ra được gì đó. Bất kể thế nào đi nữa thì việc này cũng là một việc tốt. Thực lực của Tiêu Sơn hiện giờ khiến lão già nhìn không ra được. Hắn hiển nhiên không biết được thực lực Tiêu Sơn là mạnh bao nhiêu. Hiện giờ trận chiến giữa hắn và Tiêu Sơn chỉ là trên ý nghĩa. Có lẽ trên sân đấu thì Cát Diệp cùng Tiêu Sơn chỉ là tiến hành có lệ. Với quan hệ của Tiêu Sơn và Tông chủ Vân Vận thì rất khó mà nói rõ quan hệ của họ như thế nào. Giả đầu như Cát Diệp sao không nhìn ra được tình cảm Tông chủ Vân Vận dành cho Tiêu Sơn. Chỉ là quan hệ giữa Tông chủ Vân Vận và Đại sư Cổ Hà của Vân Lam Tông. Một nam nhân có vài phần anh Tuấn mặc một thân y phục áo bào của Vân Lam Tông ngay lập tức chắp tay lại hành lễ nói: chấp sự Cát Diệp. Đầu lão già Cát Diệp quay về phía người thanh niên anh Tuấn này hỏi: Cát Hiệp, ngươi có việc gì hay sao? Cát Hiệp mở miệng nói: chấp sự Cát Diệp, lão Tông chủ Vân Sơn cho mời ngài. Cái gì? Nghe được lời này thì Cát Diệp nheo mắt lại kinh ngạc. Hắn nhớ được Tông chủ Vân Sơn vẫn lo lắng bản thân không có cách nào tấn cấp đấu tông. Hiện giờ Tông chủ đã đóng tử quan, chỉ có việc đại sự nguy hiểm đến tông môn thì Vân Sơn mới xuất quan. Chấp chính Vân Lam Tông hiện nay chính là Vân Vận. Vân Sơn cho triệu tập Cát Diệp phải chăng vì tông môn gặp nguy hiểm hoặc là Vân Sơn đã đột phá đấu tông? Cát Diệp khuôn mặt biến ảo không ngừng, lão sờ vào râu của mình sau đó nói: nhanh đưa ta tới gặp lão Tông chủ. Vâng, người thanh niên khom người hành lễ với Cát Diệp. Ngồi trên đại điện cao là một lão già tóc bạc, bóng trắng thân khoác một cái nho sĩ trường bào đang ngồi uy vũ trên ghế cao của đại điện. Gió, cả người xuất ra một loại hơi thở phiêu giật. Khuôn mặt lão không có đến mút nếp nhăn mà ngược lại làn da như một khối ngọc trơn nhẵn. Nếu không phải mái tóc dài màu bạc kia, người ta còn nghĩ rằng lão rất trẻ. Một lão già mặc áo bào nguyệt tiến vào bên trong. Hắn ngay lập tức ngơ ngác nhìn về phía lão già. Sau đó hai tay hắn cung kính nói: lão Tông chủ. Trên khuôn mặt của Vân Sơn xuất hiện một nụ cười vô cùng thư thái. Hắn phất tay nói: Cát Diệp, được rồi, ngươi không cần đa lễ như vậy. Cát Diệp ngơ ngác nhìn về phía Vân Sơn sau đó mới tò mò hỏi: lão Tông chủ, ngài đột phá đấu tông? Đầu Vân Sơn nhẹ nhàng gật xuống, hắn lên tiếng nói: may mắn đột phá mà thôi, ngươi cũng không khác gì. Nhiều năm như vậy đã tiến vào đấu vương rồi còn gì. Ta không nghĩ được thiên phú ngươi không tệ, Cát Diệp. Hai tay Cát Diệp chắp lại, hắn mỉm cười nói: may mắn mà thôi, với lão Tông chủ thì không đáng nhắc tới. Sau thì Cát Diệp thở phào ra một hơi sau đó lên tiếng nói: lão Tông chủ đột phá lên đấu tông, đây mới là phúc của Vân Lam Tông chúng ta. Tông chủ, chúc mừng ngài. Nghe được lời của Cát Diệp thì Vân Sơn nhẹ nhàng gật đầu xuống. Tuy nhiên Cát Diệp có chút tò mò ngẩng đầu sang thì phát hiện được không ngờ hầu như các đại trưởng lão trong tông cũng ở nơi này. Hai mắt Vân Sơn nheo lại, hắn tò mò lên tiếng hỏi: đúng rồi, Vận Nhi không có ở nơi này sao? Còn có Nạp Lan Yên Nhiên nữa, nàng cũng không có ở Vân Lam Tông. Một lão già đứng trong hàng ngũ trưởng lão nói: lão Tông chủ, hiện giờ có lẽ Tông chủ đã tới gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Thiếu chủ Nạp Lan Yên Nhiên thì đã trở về Nạp Lan gia. Nghe lời này của lão già thì Vân Sơn nheo mày lại. Hắn biết được Nạp Lan Yên Nhiên trở lại trong gia tộc cũng không có lạ gì, nhưng còn Vân Vận, tại sao nàng lại tới gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đây? Vân Sơn tò mò lên tiếng hỏi, Vân Vận, nàng ta làm gì ở gia tộc Mễ Đặc nhỉ? Khụ khụ. Mấy lão già nhìn về phía nhau, bất đắc dĩ Cát Diệp ho khan vài tiếng sau đó nói, việc này cụ thể là... Cát Diệp cười khổ đem việc này vắn tắt giảng giải ra ngoài. Nghe thấy mấy lời này thì mấy lão già ở đây cau mày lại. Dường như những lời của Cát Diệp có xu hướng tâng bốc người thiếu niên tên Tiêu Sơn kia thì phải. Ngay cả Vân Sơn cũng nheo mắt lại. Ngay sau đó hắn bĩnh thản đáp lại, nếu là như vậy thì lão phu cũng không cấm kỵ. Nếu hắn thật sự là một người có tài như thế vậy thì Vân Lam Tông kết minh với hắn cũng không phải là không thể nào. Cát Diệp chắp hai tay nói, Tông chủ anh minh. Trong lòng Cát Diệp thở phào ra một hơi. Bất kể thế nào đi nữa thì quan hệ của hắn cùng với gia tộc Mễ Đặc Nhị cũng có qua lại. Lần trước Cát Diệp được Tiểu Y Tiên cứu chữa một mạng, hắn không thể không ra mặt nói tốt cho Tiêu Sơn một câu. Ngoài ra Cát Diệp cũng có chút khen ngợi vì tính quật cường của Tiêu Sơn. Có lẽ trong lòng hắn, Tiêu Sơn nên là bạn mà không nên là địch. Được rồi, Vân Sơn nhẹ nhàng phất tay một cái. Hắn cười một cách bình thản nói, Vân Lăng, Cát Diệp, lần này ta có việc nhờ đến hai người các ngươi. Một lão già mặc y phục Vân Lam Tông, mái tóc trắng như cước đứng ra chắp tay nói, mời Tông chủ phân phó. Khụ khụ. Lão già Vân Sơn đưa tay nắm lại đặt lên miệng của mình. Hắn lên tiếng nói, hiện giờ Tiêu gia giữ hai món đồ mà ta muốn. Đó là một mảnh cổ ngọc được truyền thừa từ đời tộc trưởng từ đời này qua đời khác. Một món khác là một viên ngọc trong suốt hình cầu có hình dáng một con dê ở bên trong. Mấy món đồ này thì tộc trưởng giữ lại cũng không có gì dùng. Hai người các ngươi hãy đi đến Tiêu gia một chuyến đem hai thứ này lấy về. Mang theo một số đan dược và công pháp đổi lại. Không tiếc đổi lại hai thứ này. Mấy lão già nghe thấy vậy thì nhăn mặt lại. Hai món đồ này rõ ràng không đáng đối với Tiêu gia lại đối với tông chủ có hiệu quả. Mặc dù trong lòng mấy lão rất muốn hỏi một câu thứ đó có tác dụng gì với ngài nhưng mấy lão thành tinh không có ai dám hỏi. Cát Diệp cùng với Vân Lăng chắp lại tay nói, vâng. Lão già Vân Sơn phất tay một cái, được rồi, nếu như không có việc gì quan trọng đặc biệt với Vân Lam Tông thì đừng gọi ta xuất quan. Ta sẽ tiếp tục tu hành, vâng. Một đám lão già cực kỳ cung kính. Vân Sơn rất bình thản phất nhẹ tay áo đi xuống đại điện rời đi. Ngay sau đó hắn trực tiếp phóng về phía sau núi của Vân Lam Tông, nơi mà hắn chuyên tu hành. Bất chợt một âm thanh vang lên khàn khàn khen ngợi, Vân Sơn, ngươi làm tốt lắm. Vân Sơn cũng không có phản ứng gì nhiều. Hắn chắp tay nói, đa tạ hộ pháp đã khen ngợi. Đây là việc ta cần phải làm. Âm thanh khàn khàn lại truyền vào tai hắn. Nếu như có việc ta sẽ cần các ngươi Vân Lam Tông làm việc giúp. Hai hàng lông mày trắng của Vân Sơn nhăn lại. Hắn tò mò lên tiếng hỏi. Đại nhân, ta thực sự không hiểu. Với thế lực mạnh mẽ đứng đằng sau ngài thì dễ dàng đưa một tay là diệt gọn Tiêu gia. Ngài vì sao lại dùng cách cầu hòa như vậy? Trong lòng Vân Sơn tràn ngập không hiểu. Đáp lại hắn là một âm thanh khàn khàn, Vân Sơn, ngươi chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi dưới hồn điện chúng ta mà thôi. Ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng không có cách nào nhìn xa như vậy. Vũng nước đục này không phải là ngươi có thể tham gia. Nếu như việc gì cũng sử dụng được lực lượng có thể giải quyết thì mọi việc đã không rắc rối như chúng ta nghĩ. Đại lục đấu khí này rộng lớn hơn ngươi nghĩ nhiều. Sau đó giọng nói này biến chuyển thành tức giận. Còn nữa, Vân Sơn, ta cảnh cáo ngươi lần sau tốt nhất không nên hỏi nhiều. Phía trên làm việc không phải những người thấp kém như chúng ta có thể hỏi nhiều. Vâng, Vân Sơn khom người lĩnh mệnh, đứng ở một mảnh núi xanh, một lão già mặc y phục màu trắng. Lão già này chính là một trong những trưởng lão của Vân Lam Tông. Tuy nhiên bộ dạng của hắn rất bình thản giống như không có việc gì. Khi mà hắn đã bay ra khá xa Vân Lam Tông thì trong lúc này hắn lấy ra một cái ngọc giản nhẹ nhàng bóp vỡ. Một lão già từ trong ngọc giản bay ra, hình ảnh có chút lờ mờ. Ngay sau đó lão già mặc y phục màu trắng cực kỳ cung kính với lão già này nói, đại nhân, lão già từ ngọc giản bay ra nheo mắt lại tò mò hỏi, có chuyện gì gấp hay sao? Bẩm đại nhân, việc ngài lưu ý ta đã có chút phát hiện. Quả thực có việc. Lão già mặc y phục màu trắng cực kỳ cung kính nói. Khóe miệng lão già hơi nhếch lên, hắn lên tiếng hỏi, có chuyện gì quan trọng, mau báo cáo đi. Bẩm, lão già mặc y phục màu trắng cực kỳ cung kính. Lão lên tiếng nói, ngày hôm nay lão tông chủ Vân Lam Tông là Vân Sơn đã xuất quan. Vân Sơn chính thức tiến vào cường giả đấu tông. Lão già trông giống hư ảnh nghe thấy vậy nhăn mày lại. Hắn lại y ép tục nghe lão già mực y phục màu trắng nói. Hôm nay lão tông chủ xuất quan muốn truyền đạt một vị trưởng lão và một vị chấp sự tới Tiêu gia tìm hai thứ. Một là mảnh ngọc truyền thừa từ các đời tộc trưởng. Hai là một viên ngọc có hình con dê ở bên trong. Nghe được lời này thì khuôn mặt lão già trở nên biến ảo không ngừng. Ngay sau đó hắn hử lạnh một tiếng rồi phất tay nói. Được rồi, ta đã biết, ngươi lui đi. Tiếp tục giám thị xem có phải hay không có người đứng sau Vân Sơn. Vâng, lão già mặc y phục màu trắng ngay lập tức khom người lĩnh mệnh. Tại Ma Viêm Cốc, một thiếu nữ mặc y phục màu trắng có vài phần khí chất thanh nhã thở phào ra một hơi. Bàn tay của hắn đặt lên trên người của một lão già mặc y phục màu vàng kim. Từng vết thương của hắn nhanh chóng liền lại trong nháy mắt. Y thuật thế này khiến cho đám người ở đây trọn tròn há hốc mồm vào. Đem bàn tay rút lại, thiếu nữ đưa cánh tay lên lau đám mồ hôi dịn ở trên trán. Một nữ nhân khác mặc y phục màu tím, thân hình cực kỳ bốc lửa quay sang thiếu nữ hỏi, Dược tiên, đã chưa chỉ cho hắn xong? Ừm, thiếu nữ mặc y phục màu trắng lên tiếng đáp lại, nàng mở miệng nói, thương thế của hắn không đáng ngại. Chỉ cần cho hắn thời gian nghỉ vài ngày là khôi phục như đỉnh cao. Lần này hắn không những không chết mà còn rất có khả năng đột phá nữa. À, lão già mặc y phục màu vàng kim thở ra một hơi nói. Sớm đã nghe nói y thuật của tiểu y tiên của đế quốc gia mà có năng lực thông thần. Ngay cả người chết cũng có thể sống lại. Không nghĩ đến y thuật của ngài Dược tiên lại cao như vậy. Lão Phu khẳng định rằng y thuật của ngài so với tiểu y tiên trong lời đồn chỉ có cao hơn chứ không kém. Hai hàng lông mày của thiếu nữ hơi nhăn lại. Thiếu nữ mặc y phục màu tím xinh đẹp có thân hình bốc lửa thì khẽ cười một cái. Bàn tay của nàng đưa ra không khách khí đem mấy chiếc nhẫn trong tay Mạc Nhai cùng với Tề Sơn thu vào trong tay. Thấy được chiếc nhẫn của mình bị dễ dàng người thu đi như vậy thì khóe miệng cả đám ở đây đều trở nên co quắp nhưng không có ai dám mở miệng nói ra một điều gì. Dù sao trong đầu cả đám người ở đây đều có một cái cấm chế. Không ai chạy thoát được. Thiếu nữ mặc y phục màu tím nhẹ nhàng đưa lên đem mấy thứ món đồ này đút vào tay áo. Lão già mặc y phục màu xanh đi bên cạnh thiếu nữ mặc y phục màu tím bốc lửa kia cũng chỉ chặt lưỡi lắc đầu. Lúc này, có lẽ tại trong lòng hắn đang muốn hô lên, cướp bóc gì mà trắng trợn như vậy. Tuy nhiên hắn cũng chỉ có dám nghĩ trong lòng mà thôi. Phải biết thực lực của lão so ra kém xa với thiếu nữ tóc tím này. Lão còn ngoan ngoãn làm người biết đâu sẽ được chia một chén súp. Hà, khiến cả thiếu nữ mặc y phục màu tím cùng với vài người có thực lực cao ở đây cau mày lại. Một âm thanh sang sảng vang vọng trong Ma Viêm Cốc. Lão Phu Thiên Mộc, Bách Liệt, ghé thăm Ma Viêm Cốc, mời các vị ra mặt. Âm thanh vang vọng cả sơn cốc khiến cho sơn gốc rung động. Không nghĩ tới được Ma Viêm Cốc lại trở nên như vậy, trong vài ngày đều có cường giả viếng thăm, nước càng khuấy càng đục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, đoàn trưởng lão học viện già nam đôi mắt thiếu nữ mặc y phục màu tím nhăn lại. Nàng không nghĩ được tại sao đám người này lại tới nơi này. Tuy nhiên sau khi nàng suy nghĩ minh bạch thì cũng xác nhận một điều nguyên nhân do đám người học viện già nam tới đòi người. Dù sao đi nữa thì đám người học viện già nam cũng bị một đám bắt đi như vậy thì sao các gia tộc cùng với học viện già nam không lo lắng cho được. Đám gia tộc này cũng chắc chắn đã gây áp lực với học viện già nam khiến cho học viện già nam nhanh chóng gửi người đi giải quyết việc này. Dù sao trong đám người học viên đó cũng là tử tôn của các gia tộc. Một đám lão già đang tụ tập bay ở trên trời. Có ba lão già lơ lửng trong không trung đủ biểu hiện ra việc hai người đó có thực lực đạt đến cấp bậc đấu tông. còn đâu mấy lão già đều là cường giả có đấu khí hóa cánh. Hiển nhiên thực lực như vậy thì biểu hiện ra được họ đã đạt đến cường giả đấu vương trở nên. Lão giả một thân hắc bào, râu bạc tóc bạc, ánh mắt trong trẻo nhưng sắc bén như lưỡi đao, ánh mắt vừa đảo qua đại điện đang sừng sững ở phía dưới. Ngay sau đó hắn quay sang nhìn về phía hai lão giả mặc áo bào xám con đang lơ lửng trong không khí lên tiếng hỏi, lần này chúng ta xuất động nhất định phải đòi lại công bằng cho học viện Già Nam. Bách lão, Thiên lão, lần này chúng ta tuyệt đối phải xử xuất tử thủ. Học viện Già Nam trong mấy năm nay của chúng ta đã có không ít học viên bị Ma Viêm Cốc hãm hại. Hôm nay chúng ta không trừ đi Ma Viêm Cốc, đây tuyệt đối là họa lớn. Trong ánh mắt Tô Thiên tràn ngập sát ý. Nghe vậy, đôi mắt Thiên Bách nhị lão híp lại, trên khuôn mặt già nua không có mấy hứng thú, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Bọn họ cũng hiểu rõ, một thế lực như Ma Viêm Cốc đối với Già Nam học viện chính là một uy hiếp rất lớn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lấy tính nết của hai lão già thành tinh này, tự nhiên là biết rất rõ điều đó. Hai người bọn họ cũng không thể thường xuyên xuất hiện, đạt đến mức độ này rồi bọn họ cần phải bế quan để đột phá cấp độ đấu tông bất cứ lúc nào. Có đôi khi một lần bế quan thời gian rất lâu, Già Nam học viện có xảy ra chuyện gì bọn họ cũng khó cảm ứng được. Lần này không phải phó viện trưởng Hồ Kiền trực tiếp ra mặt đối chất mời hai lão già này ra e rằng cũng khó có thể khiến bọn họ chịu rời đi nơi bế quan. Lão già tóc bạc Hồ Kiền quay về phía hai người nói, Đại trưởng lão, Bách lão, Thiên lão, chúng ta lập tức đánh vào còn là chờ. Bách Liệt quay sang nhìn về phía Hồ Kiền sau đó lên tiếng nói, trong Ma Viêm Cốc, ta không có cảm nhận được hơi thở của địa ma lão quỷ, tuy nhiên ta cảm nhận được ba hơi thở khác khá mạnh. Hơn nữa trong ba hơi thở này có một hơi thở chúng ta vô cùng quen thuộc. Nghe được lời Bách Liệt nói thì lão già Tô Thiên cũng giật mình một cái. Hắn nhíu mày lại nhìn về phía dưới đại điện nói, đúng vậy, hơi thở này có chút suy yếu nhưng quả thực rất quen thuộc. Là của ai nhỉ? Hai mắt Tô Thiên nhăn lại tò mò nhìn về phía dưới. Trong đại điện không ngờ bay ra một đám người. Đó là một lão già tóc bạc với khuôn mặt hết sức bình thường mặc một thân quần áo màu xanh lam. Tô Thiên nheo mắt nhìn về phía lão già này phát hiện được lão già này có thực lực đạt đến đấu hoàng thất tinh. Đấu khí có chút hư phù giống như sắp đột phá. Hắn vỗ một đôi cánh màu xanh phát ra hàn khí nhẹ nhẹ nâng cơ thể của hắn bay lên. Một thiếu nữ khác mặc y phục màu tím có mái tóc đen bồng bềnh. Khuôn mặt không có xinh đẹp nhưng dáng người cực kỳ bốc lửa. Bộ ngực cao khá lớn, vòng eo thon thả uyển chuyển trực tiếp lăng không phi hành. Đôi mắt Tô Thiên cùng hai lão già Thiên Mộc và Bách Liệt híp lại. Bởi vì nữ nhân này có thực lực cực kỳ khủng bố, nàng đã đạt đến đấu tông ngũ tinh. Ngoài ra hơi thở của nàng tỏa ra mãnh liệt rõ ràng là hơi thở không phải loài người. Nói đúng hơn hơi thở vừa giống người vừa giống ma thú. Có một nửa là người một nửa là ma thú. Nàng tỏa ra khí chất có sức hút giống như ma quỷ. Một thiếu nữ khác cũng khá bình thường nhưng nàng có mái tóc màu vàng óng ả mê người. Nàng cũng mặc một thân quần áo màu tím bó sát người. Từng đường cong uyển chuyển đến mê người hiện ra trước mắt mọi người. Đôi mắt màu tím có sức hút vô cùng lớn. Khí chất của nàng giống như phóng túng không câu chấp. Tô Thiên cùng với hai lão già Thiên Mộc và Bách Liệt nhìn được tu vi của người này. Người này là một con ma thú hóa hình nên hơi thở có chút cuồng bạo. Thực lực đã đạt đến đấu tông nhất tinh. Một thiếu nữ khác mặc y phục màu trắng, mặc dù khuôn mặt bình thường đồng thời không có thân hình lồi lõm ma quỷ giống như hai nữ nhân còn lại nhưng nàng lại có một khí chất vô cùng ôn nhu. Ngươi nhìn về phía nàng sẽ cảm giác được ngươi giống như đứng giữa thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ. Có rất nhiều loài hoa đua khoe sắc bên cạnh nàng. Một khí chất không linh bao quanh thiếu nữ này. Tà áo của nàng tung bay nhẹ nhàng trong gió khiến cho người khác có cảm giác giống như tiên tử. Trong đó có chỉ có lão già mới cần sử dụng đấu khí hóa cánh để phi hành. Trong đó ba người kia rõ ràng là lăng không phi hành. Mà khiến cho ba lão già ở đây kinh ngạc nhất chính là thiếu nữ mặc y phục màu trắng phiêu nhiêu trong gió này. Hiển nhiên họ không có nhìn thấu tu vi của nữ nhân này. Trong lòng của họ thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu nữ trước mặt này có thực lực mạnh hơn chúng ta? Không, chắc là nàng ta sử dụng một loại nào đó che giấu đi tu vi của mình. Thiếu nữ mặc y phục màu tím có những đường cong quỷ dị mê người kia mỉm cười bình thản hướng về phía đám người Bách Liệt và Thiên Mục nói, các vị là trưởng lão từ học viện Già Nam. Tô Thiên gật đầu, hắn mỉm cười nói, chúng ta là người của học viện Già Nam. Ta là đại trưởng lão của học viện Già Nam, đây là hai vị thủ hộ học viên Già Nam Bách Lão và Thiên Lão. Vị này là phó viện trưởng Hồ Kiền. Còn vị này, Tô Thiên bình tĩnh giới thiệu đám người cho thiếu nữ mặc y phục màu tím xinh đẹp này. Thiếu nữ mặc y phục màu tím gật nhẹ đầu, nàng mỉm cười đáp lại, các vị phải chăng vì đám học viên học viện Già Nam mà tới nơi này? Khụ. Hai tay Tô Thiên nắm lại, hắn ho khan nhẹ một tiếng, hắn lên tiếng nói, đúng vậy, lần này chúng ta tới nơi này chính là vì việc này, chỉ là không biết các vị là ai. Ngoài ra lão già địa ma lão quỷ phải chăng vẫn ở trong cốc? Nghe được từ miệng Tô Thiên nói ra những lời này thì thiếu nữ mặc y phục màu tím nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng mỉm cười bình thản đáp lại, các vị đến từ học viện Già Nam, địa ma lão quỷ đã sớm bị người giết chết rồi. Cái gì? Nghe được lời này thì mấy người Tô Thiên đều há hốc miệng kinh ngạc nói. Lão già Bách Liệt mặc y phục màu xám lắp bắp nói, làm sao có thể? Lão già ấy thời gian trước sợ rằng đã có thực lực đấu tông ngũ tinh đi. Đôi mắt của Bách Liệt nheo lại nhìn về phía thiếu nữ mặc y phục màu tím. Hắn tò mò hỏi, vị tiểu thư này, chẳng lẽ ngươi ra tay giết địa ma lão quỷ không phải? Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại mấy người ở đây. Đôi lông mày già nua của Thiên Mục nhăn lại, bàn tay của hắn đưa ra, cái miệng của lão chu ra. Lão tò mò hỏi, vậy không biết tại sao địa ma lão quỷ lại chết? Vị tiểu thư này phiền ngươi giải thích cho đám người chúng ta hiểu một chút. Đôi mi thanh tú của thiếu nữ mặc y phục màu trắng hơi nhăn lại. Nàng có chút khó chịu với cái giọng điệu ra lệnh của lão già tên Thiên Mục này. Đôi mắt của nàng quay sang nhìn về phía thiếu nữ mặc y phục màu tím có mái tóc màu đen mượt mà giống như dòng suối. Thiếu nữ với mái tóc màu đen nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, đó là chuyện của mấy ngày trước. Không biết vì lý do gì mà địa ma lão quỷ bị thương nặng, thực lực 10 không còn 8, kết quả là bị tông chủ Hắc Hoàng Tông là Mạc Thiên Hành đáng bại và giết chết. Hiện giờ ma viêm cốc đã vào tay chúng ta. Vậy các người là người Hắc Hoàng Tông? Nghe được lời này thì Tô Thiên có chút đề phòng nhìn về phía đám người trước mặt. Dù sao Hắc Hoàng Tông cũng là một thế lực lớn ở vực Hắc Giác. Các thế lực không có nhau sắc mặt tốt chính là việc bình thường. Ngoài ra học viện Già Nam đối với vực Hắc Giác đó chính là cường thế trấn áp dẫn đến một số thế lực có chút bất mãn.